Vạn Dạ Chi Chủ, chương 206, Thủy Quái Sự Kiện, góc truyện audio.com. Lúc đêm khuya, Thiên Phụng huyện nội thành, tĩnh mịch im ắng, nhưng lại nhà nhà đốt đèn thường sáng. Những cái kia bình dân dân chúng dù là đói bụng, cũng muốn tỉnh ra một điểm tiền mua trường mệnh đăng, giống như là thủ hộ lấy tánh mạng chi quang. Một gian gạch ngói vụn trên phòng, một vòng bóng đen chợt lóe lên, như là mèo hoang, đó là Ninh Minh. Giờ phút này hắn thay đổi thân màu đen y phục dạ hành, phảng phất thích khách giống như, tiềm hành tại đây tòa thị trấn chính giữa. Không có nghe thấy động tĩnh, Ninh Minh bỗng nhiên dừng lại động tác, như lông vũ đứng lặng tại nóc nhà, phóng nhãn chung quanh, cái này phiến thiên địa giống như là một cái yên tĩnh biển sâu. Trên không màn đêm, trầm trọng tầng mây che đầy tinh quang, mọi âm thanh đều tịch, đêm nay không có tình huống sao? Ninh Minh thì thào tự nói, hắn đến Thiên Phụng huyện chính là vì giải quyết không rõ sự kiện, cũng không ý định ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Vô cùng đơn giản một cái thủy quái, cũng không biết Thiên Phụng huyện lệnh như thế nào khiến cho đều chết hết trên 100 người. Kết quả còn không có giải quyết, thậm chí còn, chính mình đêm nay đều minh xác biểu thị ra muốn trước tiên đầu nhập công tác. Nhưng này cái to mọng như heo đinh huyện lệnh rõ ràng còn không muốn. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhìn về phía sườn đông cái kia lao nhanh dòng sông. Nước sông đen kịt như mực, tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Bờ sông, mỗi cách 100 mét thì có một cái giơ bó đuốc binh sĩ, như là một loạt đèn đường kéo dài dưới đi, phòng bị lực lượng hay là có đủ, Ninh Minh tự nói, đồng thời càng phát cảm nhận được kỳ quái. Cái kia nước sông quái rốt cuộc là một loại gì nhiễu sóng quái vật, thật đúng có thể vô thanh vô tức địa bò lên bờ, sau đó buộc đi dân cư bên trong đích người. Đúng lúc này, Tiểu Phượng, nội thành một chỗ đột nhiên vang lên một đạo nam nhân hô to thanh âm, tràn đầy lo nghĩ, giống như là hài tử mất tích đồng dạng. Một tiếng này, đánh thức rất nhiều trong mộng người. Hơn nữa đưa tới nhiều cái tu sĩ chú ý, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Lập tức tập trung thị lực, phóng nhãn toàn trường, cơ hồ lập tức, hắn tựu chú ý, tại chỗ rất xa trong đường tắt có một vòng bóng đen hiển hiện. Cái này biến hóa trôi qua tức thi. Nhưng phải biết rằng Ninh Minh hôm nay là cái gì cảnh giới? Bát phẩm cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn có địa khôi cái này một thần thông rèn luyện. Chỉ cần tập trung tinh thần, hắn thậm chí cũng có thể nghe thấy con kiến bò động thanh âm. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh hóa thành một vòng tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá một lát thời gian, Ninh Minh tự xuất hiện ở cái kia chật chội trong đường tắt. Lờ mờ, tĩnh mịch, lạnh như băng, Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Không có động, da thịt mặt ngoài sinh ra đi một tí như có như không khác thường cảm giác. Nơi này có nguy hiểm. Hắn biết rõ đây là cảm giác gì. Đây là mình ở Tây Lĩnh cùng dã thú trong chiến đấu chỗ rèn luyện ra. Một loại cùng loại động vật giống như bản năng. Cùng lúc đó, Ninh Minh chú ý tới trên mặt đất có một loạt nhẹ nhàng dấu chân. Kéo dài tiến vào hắc ám ở chỗ sâu trong. Có biến, lập tức, Ninh Minh trong nội tâm nhất định. Chân nguyên trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi mà bắt đầu. Tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn chậm rãi tiến lên trước một bước. Bàn chân rơi vào tuyết lên. Lại đồng dạng chỉ có một cực mỏng dấu chân. Có thể nói đạp tuyết vô ngân. Quảng cáo, Ninh Minh một bên bảo trì cực cao cảnh giác, một bên hướng phía đường tắt chỗ sâu nhất đi đến, mà đang ở một giây sau, làm cho người không nghĩ tới một màn đột nhiên đã xảy ra. Oanh, chỉ nghe, một đạo phần phật tiếng gió mạnh mà đến phía bên phải truyền đến. Giống như viên đạn bắn về phía Ninh Minh đầu lâu. Tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn bất ngờ, may mà Ninh Minh sớm có cảnh giác, như thiểm điện nâng lên tay phải, Đúng là tại tốc độ ánh sáng tầm đó bắt được đối phương thế công. Oanh, dù là như thế, Ninh Minh hay là bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Thân thể bị đâm vào trên vách tường. Gạch đá đều bị chấn đắc dạn nứt ra. Ai? Sau một khắc, Ninh Minh kinh ngạc. Hắn cảm nhận được vừa rồi một kích kia có chân nguyên gia trì. Đây là một cái tu sĩ. Cùng lúc, nương theo lấy một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Một người mặc màu đen áo khoác ngoài mũi ưng nam nhân. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Lập tức, Ninh Minh ánh mắt rùng mình. Hắn bái kiến người này. Tại đinh huyện lệnh trên yến hội. Đối phương tên là Quế Trần. Chính là một cái thất phẩm cảnh tán tu. Đinh huyện lệnh tựa hồ còn rất chiếu cố cái này tên là Quế Trần thất phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh đối với người này coi như là trí nhớ khắc sâu. Là ngươi. Đồng thời, cái kia mũi ưng nam nhân cũng nhận ra Ninh Minh. Chủ động nói. Ta còn tưởng rằng là cái quỷ gì thứ đồ vật đi theo đằng sau ta. Chấm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Minh trong mắt hàn ý không tiêu. Vậy ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Quế Trần vốn là hỏi lại câu. Sau đó nói, ta ý định xem có cơ hội hay không bắt lấy cái kia thủy quái. Cho nên đêm nay mới ở bên ngoài du đãng. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Ninh Minh sau lưng. Thứ nhất là cái tóc trắng lão nhân. Thứ hai là trước kia vị kia váy màu vàng thiếu nữ. Những thứ khác cũng đều là phía trước trên yến hội bái kiến gương mặt. Ninh công tử, Quế Trần, hai người các ngươi đây là như thế nào? Tóc trắng lão nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chúng ta cảm thấy nội thành có chân nguyên chấn động. Còn tưởng rằng là có vị nào đạo hữu phát hiện thủy quái. Cái kia váy màu vàng thiếu nữ cũng tò mò địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh công tử, ngươi đêm nay không có nghỉ ngơi sao? Nhìn xem một màn này. Ninh Minh không nói một lời. Lông mày dần dần nhăn lại. Hắn vốn tưởng rằng bọn này tu sĩ lúc này đều tại hưởng lạc. Mặc kệ Thiên Phụng huyện nội không rõ sự kiện. Không ngờ, bọn này tu sĩ phản ứng hay là nhanh. Cũng không phải một đám da áo túi cơm. Đúng lúc này. Tên là Quế Trần mũi ưng nam nhân. Xin lỗi âm thanh nói. Xin lỗi Ninh công tử. Kẻ hèn này vừa rồi cái phát giác được sau lưng có khí tức. Cũng không đa tưởng. Không có việc gì. Ninh Minh lắc đầu. Sau đó hít vào một hơi. Cảm thụ trong cơ thể trạng thái. Gần cốt có chút tê dại. Cái này Quế Trần chính là thật thất phẩm cảnh tu sĩ. Vũ phu chi đình. Xa hơn sau tựu là siêu phàm nhập thánh lục phẩm cảnh. Vừa rồi một quyền kia lực lượng cũng là chính mình chưa bao giờ cảm nhận được qua. Xem như ăn thiệt thòi nhỏ. Chính mình cùng chính thức thất phẩm cảnh tu sĩ tầm đó vẫn còn có chút chênh lệch. Sau một khắc, Ninh Minh tựu nói đơn giản câu. Chấm, ta thấy nơi này có động tĩnh. Vì vậy liền tìm tới. Tóc trắng lão nhân tán dương nói. Ninh công tử ngược lại là cứu người sốt ruột. Ninh Minh trực tiếp ngắt lời nói. Vừa rồi nội thành tựa hồ lại có người mất tích. Bờ sông còn có tình huống. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem. Mọi người lập tức ra đi. Tiến về trước sông lớn. Xem tình huống. Có thể, lệnh Ninh Minh thất vọng chính là. Đen kịt sông lớn bên cạnh. Thiên Phụng huyện nội binh sĩ. Không thiếu một cái. Hơn nữa cũng đều nói không có phát hiện tình huống. Làm sao có thể? Ninh Minh nhìn xem cái này đầu lao nhanh sông lớn. Không riêng nước sông như là mực nước. Bên trong còn có đại lượng bùn cát. Thập phần đục ngầu. Phía trước, chính mình rõ ràng nghe thấy nội thành lại có tiếng la khóc. Có người mất tích. Kết quả cái này nước sông quái rõ ràng giấu giếm được này quần binh sĩ. Ai cũng không biết nó là như thế nào thượng bờ. Đây rốt cuộc là một đầu như thế nào quái vật. Kỳ quái, cái kia váy màu vàng thiếu nữ. Lúc này cũng cắn nổi lên ngón tay. Trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lúc đó, Ninh Minh lại nhìn về phía bốn phía. Những người khác đâu? cái kia Quế Trần, hắn chú ý tới, phía trước nhiều cái tu sĩ, lúc này đều không tại tại chỗ. Tóc trắng lão nhân đáp, cái kia thủy quái nói không chừng vẫn còn nội thành, không có hồi trở lại trong sông. Bọn hắn đang tại nội thành điều tra. Nghe vậy, Ninh Minh thêm chút suy tư. Ngược lại xác thực cảm thấy, cái kia thủy quái vô cùng có khả năng vẫn còn nội thành. Đáng chết, hay là nhân thủ không đủ. Ninh Minh cắn răng một cái, nhìn về phía cái này đầu bờ sông binh sĩ. Nếu nhân số quá nhiều mà nói, trực tiếp cho cái này đầu sông bao vây lại, làm sao có thể hội bắt không được cái kia thủy quái. Sau một khắc, Ninh Minh lại nghĩ tới chuyện gì? Hỏi, đúng rồi, cái này đầu sông có thể hay không có ám đạo, có thể theo trong giếng tiến vào nội thành. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, mọi người tại đây nhao nhao giật mình. Trước mặt mình không để ý đến điểm này. Nếu là có đi thông trong thành sông ngầm, vậy cũng thì phiền toái. Cái kia thủy quái xuất quỷ nhập thần, chẳng phải là muốn náo đến Ngưu Năm Mã Nguyệt đây. Nhưng, cái này đầu sông quá tà môn rồi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm có hay không sông ngầm a hát. Sau một khắc, tóc trắng lão nhân do dự nói. Phía trước thần đô cũng tới mấy cái thất phẩm cảnh tu sĩ. Có thể bọn hắn xuống sông sau sẽ thấy cũng không có đi ra. Nghe vậy, Ninh Minh nhìn xem cái này đầu sông. Đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói, vậy thì chờ ban ngày. Ta đến xuống sông nhìn xem. Hắn phía trước liền định muốn đi vào cái này đầu sông. Dò xét đến tột cùng. Nhưng những lời này hay là lại đưa tới mọi người tại đây phản đối. Ninh công tử, cái này cũng quá mạo hiểm rồi. Phía trước nhiều cái thất phẩm cảnh tu sĩ đều gặp không may hại. Người tiền đồ giống như gấm. Không cần phải phạm cái này hiểm. Mọi người thấy giống như tận tình khuyên bảo địa khuyên giải nói ra. Ta đây không đi xuống. Các ngươi ai xuống dưới? Ninh Minh có chút chịu không được rồi. Cả giận nói. Việc này vẫn kéo lấy hay sao? Thật cho là thánh thượng sự tình phồn đa. Quản không được các ngươi chuyện nơi đây sao? Quảng cáo. Lập tức, mọi người không nói. Bọn hắn cũng chỉ là tượng trưng địa khích lệ một câu mà thôi. Cũng không phải thật sự quan tâm Ninh Minh sinh tử. Cái này Ninh Minh cùng phía trước mấy cái thần đô đến tu sĩ đồng dạng a hát. Thậm chí còn, cái kia tóc trắng lão nhân vẫn còn nội tâm thầm nghĩ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng tránh không được chết ở trong sông. Đinh huyện lệnh cũng không có xuất hiện. Bên kia, Ninh Minh tâm tình thật sự có chút không tốt. Lại có người ngộ hại. Kết quả đầu kia heo mập rõ ràng liền cái mặt đều không có lộ. Lúc này, nói không chừng hắn vẫn còn trong phủ để ôm mỹ nhân. Đang ngủ say, nghĩ đến đây điểm, Ninh Minh đã cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu. Dứt khoát cũng đã đi ra cái này đầu sông lớn. Trở lại nội thành, hắn tại một gian nhà dân bên ngoài dừng lại một lát. Trong đó có đối với vợ chồng ôm ở cùng một chỗ. Truyền ra làm cho lòng người toái khóc lớn âm thanh. Dù là chính mình ngay tại Thiên Phụng huyện nội, có thể đêm nay hay là lại có người bị thủy quái cho cướp đi rồi. Một gia đình sụp đổ, Thiên Phụng huyện nội mấy cái này tán tu cũng là bầy ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Thất phẩm cảnh đều không có tác dụng. Ninh Minh cảm giác thật muốn giải quyết lần này không rõ sự kiện. Chỉ có thể dựa vào tự mình một người. Cùng lúc đó, sắc trời dần dần sáng. Trở lại quán rượu sau, Ninh Minh trông thấy cái kia tiểu vũ nữ đã nằm ở trên giường đi ngủ. Đối phương ngủ được cũng không chìm, rất nhanh tựu đánh thức, sau đó hốt hoảng địa đứng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy co quắp. Ninh, Ninh công tử, vai hề thượng còn có chút ửng đỏ, có lẽ không có ý tứ, vì vậy gian phòng tựu một giường lớn, có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là. Ninh Minh đột nhiên nằm ở lạnh như băng mặt đất, cũng nói ra, không có việc gì, người tiếp tục ngủ, ta là người xương cứng, trên giường ngủ không thói quen, Lời này lại để cho tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng xem thấy thực nằm trên mặt đất, hơn nữa đóng lại hai mắt ninh minh. Cái đầu nhỏ dưa ở bên trong tất cả đều là sương mù. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng không phải là thật sự nằm ngửa, mà là suy tư về đêm nay đủ loại. Về Thiên Phụng huyện cái kia chút ít tu sĩ, cùng với xuất quỷ nhập thần thủy quái, thất phẩm cảnh. Đột nhiên, Ninh Minh lại nghĩ tới cái kia tên là Quế Trần mũi ưng nam nhân. Chính mình cùng đối phương đơn giản đã qua một chiêu. Hơi lạc hạ phong, thất phẩm cảnh chân nguyên vừa muốn so bát phẩm cảnh cường đại nhiều lắm. Một quyền kia, rất bá đạo, đối phương chân nguyên bám vào tại trên nắm tay. Giống như là hỏa diễm, cháy lấy cốt nhục của mình. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Bá, địa dựng lên mà bắt đầu, cùng với nằm ngay đơ đồng dạng. Một bên tiểu hoa đều bị lại càng hoảng sợ. Rốt cục xong chưa? Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Ninh Minh hoàn toàn đã quên ngoại vật, mừng rỡ vạn phần. Tại hắn trong cơ thể, cái kia khỏa yêu dị hắc thạch ở bên trong, một đám dơ bẩn khí lưu, chính vòng quanh hắc thạch không ngừng xoay tròn. Đây cũng là thiên hằng tinh cấm kỵ huyết long. Thì ra là ngày xưa Tam hoàng tử vẫn lấy làm ngạo thần thông long ý quyền. Ninh Minh hưng phấn đến tim đập nhanh hơn, trên khóe miệng dương, đây là cỡ nào ngon cấm kỵ chi lực. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.